Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2758, cố nhân xảy ra chuyện. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lục Minh, sao lại để Khang Quý đám người đào tàu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, Lục Minh quát lạnh. Thi triển cửu thiên côn bằng thuật, thân hình lóe lên, như côn bằng tung hoành. Đồng thời trường thương trong tay không ngừng đâm ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hưu, hưu, hưu, từng đạo mũi thương. Đâm về phía Khang Quý, Tư Đồ Hạo Nam, Huyết Hồng hội trưởng đám người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không, không. Khang Quý, Tư Đồ Hạo Nam đám người kém chút sợ tè ra quần. Điên cuồng gào thét, vừa trốn vừa chống đối. Nhưng là lấy bọn hắn tu vi, ở Lục Minh trước mặt, hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mũi thương bay qua, bọn họ nguyên một đám bị xuyên thủng. Vẫn lạc tại chỗ, Khang Quý, Tư Đồ Hạo Nam. Huyết Hồng hội chủ các loại, tổng cộng 7-8 cái chân thần tứ trọng cường giả, bị Lục Minh một chiêu đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, đồng loạt ra tay, pháp tổ giống to, thanh âm truyền khắp toàn trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, giết, giết, giết sạch những cái này tạp chủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính thiên quân người, cũng nhao nhao giết đi ra. Thẳng hướng U La Điện, Tiêu Giao Tông người, U La Điện, Tiêu Giao Tông các thế lực mặc dù thực lực so chính thiên quân mạnh hơn nhiều. Nhưng là bọn họ giờ phút này đã không có mảy may sĩ khí. Chỉ biết là chạy trốn, căn bản không thể hình thành chút nào chiến lực. Ngược lại bị chính thiên quân người một trận giết lung tung. Tử thương vô số. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà Lục Minh thân hình không ngừng. Đánh tới Khang Long. Tư Đồ Tiếu. Tư Đồ Phong ba người. Lục Minh. Người chết không yên lành. A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Khang Long mấy người biết rõ hôm nay không sống được. Điên cuồng nguyền rủa. Nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị Lục Minh một thương ám sát. Đón lấy, Lục Minh chuyên môn thẳng hướng các đại thế lực chân thần cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh những nơi đi qua. Nguyên một đám chân thần bị đánh giết. Một thương quét ra, số lớn cường giả bị oanh nổ tung. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta nguyện ý quy hàng. Các đại thế lực người, nhao nhao kêu to lên, giơ hai tay lên đầu hàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người đầu hàng không giết, nhưng phải lấy sinh mệnh bản nguyên phát thệ. Vĩnh viễn hiệu trung chính thiên quân. Lục Minh hét lớn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta phát thệ, lập tức. Rất nhiều người phát thệ, tuyên bố hiệu trung chính thiên quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngừng giết hại, U La Điện, Tiêu Giao Tông chờ tông môn thế lực cao tầng. Chết thì chết, đầu hàng, toàn bộ thuộc về chính thiên quân. Rất nhiều người nhìn về phía Lục Minh ánh mắt, cực kỳ phức tạp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ Lục Minh xuất hiện. Lúc này mới bao lâu? Lúc đầu tất thua cục diện. Trong khoảnh khắc liền nghịch quay lại. Lục Minh, không nghĩ tới. Mới mấy chục năm mà thôi. Người tu vi, đã đạt đến bước này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, pháp tổ bay tới mỉm cười nói. Vận khí tốt mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh khiêm tốn một câu. Tiếp đó, không Lục Minh chuyện gì. Pháp tổ bắt đầu phái ra chính thiên quân người. đi đón qua U La Điện Tiêu Dao Tông các thế lực nắm trong tay địa hạt. Chính thiên quân thực lực, nhất định sẽ tăng vọt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà giờ khắc này, Lục Minh đã cùng Tổ Long, Thái Thản Thiên Ngưu đám người gặp mặt. Tổ Long, Thái Thản Thiên Ngưu chờ tâm tình của người ta, tự nhiên là cực kỳ phức tạp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ biết rõ, Lục Minh một vị này thiên giới nhân tài mới nổi, đã rất xa đem bọn hắn bỏ rơi. Tiền bối, những vật này, cho các ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh xuất ra một chút chữ vật giới chỉ, cho Tổ Long đám người. Bên trong có một ít tài nguyên tu luyện, thích hợp hư thần cảnh tu luyện. Tiền bối, cha mẹ ta bọn họ đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hỏi, bọn họ ở phía sau. Người theo chúng ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tổ Long đám người, mang theo Lục Minh, đi tới chính thiên quân phía sau núi. Gặp được Lục Vân Thiên đám người. Đồng thời, cũng nhìn được Thu Nguyệt, Lục Thần Hoang bọn họ. Chuyên cua tôi, nét, ở Hồng Hoang vũ trụ. Mọi người tu vi, tiến triển đều rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm. Lục Vân Thiên, Lý Bình hai người tu vi, cư nhiên đã đến đại đế cảnh, mà Thu Nguyệt, tu vi đã đến bán thần chi cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiến triển nhanh nhất, lại là Lục Thần Hoang. Thế mà đã đạt đến hư thần nhất trọng cảnh giới. Mới mấy chục năm mà thôi. Lục Thần Hoang chỉ là đợi ở chính thiên tinh tu luyện. Cũng không có kỳ ngộ gì. Cư nhiên đã thành thần, hoàn toàn ra khỏi Lục Minh dự kiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Thần Hoang thiên phú, so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Thần Hoang, Thu Nguyệt, các ngươi đi theo ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói, mang theo Thu Nguyệt cùng Lục Thần Hoang, đi tới đỉnh một ngọn núi. Nơi này không có những người khác. Thu Nguyệt, Thần Hoang, hiện tại ta truyền cho các ngươi một bộ thần công diệu pháp. Nhưng là một lần này bộ thần công diệu pháp liên quan trọng đại, tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài. Trừ bọn ngươi ra tự mình tu luyện bên ngoài, không thể truyền cho người thứ hai. Nhất là Thần Hoang ngươi, liền Trì Nhi cũng không thể truyền thụ. Rõ chưa? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nghiêm túc khuyên bảo. Hắn dự định đem Càn Khôn Vạn Đạo Quyết truyền thụ cho Thu Nguyệt cùng Lục Thần Hoang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy thiên phú của hai người bọn họ, nhất định có thể lấy được một chút thành tựu. Tương lai tu luyện thành chúa tể thần lực, cũng không phải là không có khả năng. Đặc biệt là Lục Thần Hoang. Tỷ lệ rất lớn, nhưng là, Càn Khôn Vạn Đạo Quyết, huyền diệu khó lường, nếu như truyền đi, sợ rằng sẽ gây nên sóng lớn ngập trời. Đến lúc đó, bọn họ đều muốn nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là, cha, là, thiếu gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Thần Hoang cùng Thu Nguyệt liên tục gật đầu. Sau đó, Lục Minh Thần Hoang đem Càn Khôn Vạn Đạo Quyết truyền thụ cho Thu Nguyệt cùng Lục Thần Hoang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người tinh tế quan sát. Quan sát về sau, hai người trong mắt lộ ra thật sâu chấn kinh chi sắc. Là bị Càn Khôn Vạn Đạo Quyết huyền diệu làm chấn kinh. Tu luyện Càn Khôn Vạn Đạo Quyết, không chỉ có thể tu luyện ra chúa tể thần lực, lại còn có thể tu luyện ra những thần lực khác, đồng thời khống chế nhiều loại thần lực. Đây quả thực kinh thế hãi tục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ rốt cuộc minh bạch. Lục Minh vì sao khuyên bảo bọn họ không muốn truyền ra ngoài. Không thể truyền cho những người khác. Người biết càng nhiều, truyền đi khả năng lại càng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ biết rõ Liên quan trọng đại. Trong lòng âm thầm quyết định, tuyệt sẽ không truyền cho người thứ hai. Cha, ngươi và Thu Nguyệt A Di hảo hảo tâm sự A, ta về trước đi tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Thần Hoang nói. Sau đó cho Lục Minh một cái, ngươi hiểu, ánh mắt. Cười hắc hắc, bay lên không, tiểu tử này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười mắng. Thiếu gia, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Nguyệt lôi kéo Lục Minh tay. Nhẹ nhàng kêu một tiếng. Ánh mắt bên trong tràn đầy tưởng niệm tâm tình. Thu Nguyệt, một lần này, người cùng với ta đi Không Huyền Tông tu luyện a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ôn nhu nói. Thu Nguyệt ánh mắt sáng lên, hiện lên vẻ vui mừng. Gật đầu nói, tốt, tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, chúng ta tản bộ. Lục Minh lôi kéo Thu Nguyệt, dạo bước ở trong hư không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thẳng đến lúc rạng sáng, Lục Minh cùng Thu Nguyệt mới quay trở về bọn họ cư trú chi địa. Long Thần, Hoàng Lực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa trở về, Lục Minh liền thấy Long Thần, Hoàng Lực đám người, đi tới Hồng Hoang Vũ Trụ. Long Thần đám người tu vi, cũng tăng lên rất nhiều. Cả đám đều đến thiên đế cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Thần, Hoàng Lực, cái này cho các ngươi. Lục Minh xuất ra mấy cái chữ vật giới chỉ, đổ cho Long Thần đám người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Thần đám người tiếp nhận, nhưng là trên mặt lại không có cái gì vui mừng. Tựa hồ có chuyện muốn nói lại thôi. Long Thần, các ngươi tới tìm ta, có chuyện gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh sao lại nhìn không ra bọn họ dị dạng? Lục Minh, Hoàng Linh, Mục Lan cô nương hai người đã xảy ra chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Thần thán nhìn một hơi. Nói, cái gì, chuyện gì xảy ra? Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Là như vậy, đoạn thời gian trước, Mục Lan cô nương, còn có Hoàng Linh bọn họ cùng nhau ra ngoài mạo hiểm lịch luyện. Bọn họ đi địa phương, là chính thiên tinh một mảnh rừng rậm, nhưng lại một đi không trở lại. Chúng ta đằng sau đi tìm, lại không có phát hiện tung tích của bọn hắn. Lúc đầu chúng ta muốn bẩm báo pháp tổ tiền bối, lại đụng phải U La Điện, Tiêu Giao Tông tiến công. Chuyện này liền trì hoãn xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Thần giải thích nói. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.